Xuyên qua nhà có hảo phu. Chương 126, C126, ta thích sinh hoạt như thế này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe ngựa đỗ trước đại môn tòa tửu lâu chính giữa. Thần nhiên hưu viên, hỏa kế làm nhiệm vụ tiếp đón khách nhân đến nhìn trên xe có chữ thần và nhiên. Hắn nhanh chóng tiến lên đón cười không thấy mắt đâu. Đương gia đã đến, sau khi thấy phó thần bước xuống mặt đất, lại giơ tay ra đón người phía trong, ngón tay trắng nõn hồng hào đưa ra đặt vào tay phó thần. Hỏa kế hỏa nhãn kim tinh réo lên vào phía trong. Đương gia đến, phu nhân đến. Bên ngoài hoa viên trên bãi cỏ bằng phẳng, mặt cỏ phủ kín cánh hoa đào rơi. Nhìn kỹ thấp thoáng bên trong đã có không ít quý phu nhân, quý tiểu thư, công tử quần áo trang sức sang trọng đang ngồi bên bàn nhâm nhi trà. Nhỏ giọng trò chuyện, mấy quý công tử thì để hỏa kế mài mực, tự tay mấy người đề bút làm thơ về hoa đào trước mắt. Tôn trưởng quầy, hạ trưởng quầy nhanh chóng xuất hiện. Đương gia, phu nhân đã đến. Ừ, phó thần tiếc chữ như vàng. Hai vị trưởng quầy, Hà Ý Nhiên người tít mắt được phó thần đỡ xuống. Hai vị trưởng quầy, phó trưởng quầy khi nhìn đến phu nhân nhà mình thì thấy một đại mỹ nhân ngày trước biến thành đại mỹ nhân tròn vo, hai người không khỏi hít một ngụm lãnh khí. Phu nhân ngày càng phúc hậu, tôn trưởng quầy, hạ phó trưởng quầy thầm nghĩ lão gia dưỡng phu nhân thật tốt. Phu nhân từ một tiểu mỹ nhân mảnh mai cũng bị lão gia ngày dưỡng thành tròn không thể tròn hơn. Hà Ý Nhiên, phó thần đưa mắt liếc hai vị trưởng quầy một cái, lại lên tiếng dỗ dành tức phụ ở bên, chỉ là có thêm chút da thịt. Hà Ý Nhiên, phó thần lại cảm thấy tức phụ hắn không béo chút nào. Ban ngày hay buổi tối cởi y phục ôm vào lòng, lần tay đến đâu cũng đều là mềm mại trơn nhẵn. Hắn cảm thấy xúc cảm rất không tồi. Chính là mỗi lần có người thấy tức phụ hắn đều cả kinh. Cứ như tức phụ hắn béo đến nhìn không ra hình hài vậy. Lúc trước tức phụ quá gầy, ăn bao nhiêu cũng không mập. May mắn lần này có hỉ. Thằng nhãi trong bụng y không những biết tu luyện mà còn đòi ăn nhiều nên tức phụ hắn mới mập thêm chút thịt. Bên trong tửu lâu người đến người đi. Tiếng gọi món tiếng đặt phòng nghỉ ngơi. Tiếng hỏi sòng bài ở đâu. Có những trò giải trí gì tất cả đều náo nhiệt hơn bên ngoài rất nhiều. Sinh ý càng tốt khi ngày càng có nhiều thương nhân truyền tai nhau. Ở bến thuyền nếu thuyền hàng nào cập bến hầu như đều tìm đến thần nhiên hưu viên để nghỉ ngơi ăn uống. Các khách nhân ở huyện thành, châu phủ có tiền có quyền rủ nhau kết nhóm tới nghỉ ngơi lại vài ba ngày cũng không ít. Chưa nói đến nơi này phục vụ thoải mái, đồ ăn trong thực đơn món nào cũng ngon. Chỉ nói đến phong cảnh cùng cách bày trí lạ lẫm cũng đã thu hút rất nhiều người. Đến nơi này không ngủ lại thì có thể ngắm cảnh xuân tươi đẹp. Nghe trong không khí phiêu đãng các loại hương hoa, cảm thấy tinh thần sảng khoái cũng không tệ a. Hà Ý Nhiên cùng phó thần kiếm một bàn hai người ở bên cửa sổ. Sau đó ngồi xuống gọi vài món ăn. Hai người cũng chỉ ngẫu nhiên đến xem xét, cũng không có ý định ra mặt ở nơi này. Tháng tư, Nguyên Thẩm đưa hạ nhân xuống ruộng thu hoạch hoa tiêu, nhục quế, cát thúc. Phó Nhất lại bắt tay vào việc thu mua đậu tằm trong thôn của thôn dân để ủ tương đậu mới. Dường như ngày nào cũng là một ngày bận rộn ở thần nhiên điền trang. Nhiếp Hằng ghé qua một chuyến, lần này không những không được chủ tử hay hạ nhân thần nhiên điền trang đón tiếp, mà ngay chính Nhiếp Hằng, tiểu tư, sa phu cũng bị ném ra ruộng hoa tiêu thu hoạch trái. Tối nay ta phải ăn bốn chén cơm lớn. Nhiếp Hằng hậm hực hái hoa tiêu trên cành cây. Hắn nói với phó thần, Hà Ý Nhiên đang ngồi ăn điểm tâm dưới gốc hoa quế. Hảo a, Hà Ý Nhiên cười tủm tỉm. Phó thần đút cháo vào miệng tức phụ. Mặc kệ hắn, chúng ta dùng xong thì ném hắn về kinh thành. Vậy không tốt lắm đâu. Hà Ý Nhiên hớn hở nói, như vậy là tốt nhất. Phó thần vẻ mặt nghiêm túc trả lời, hảo, đều nghe huynh. Nhiếp Hằng, mẹ nó, ra mặt hai phu thê nhà này dày như nhau. Cung Thẩm ngồi may áo hài tử ở bên cạnh. Thời gian gần một năm qua Thẩm cũng đã học được cách nhập gia tùy tục. Lão thân thấy Nhiếp công tử chính là cái người phiền. Chân Thẩm tay luôn chỉ theo cũng gật đầu. Chính là như thế, Nhiếp Hằng. Hà Ý Nhiên ôm bụng cười ha hả bên cạnh. Cẩn thận chút, phó thần rất bất đắc dĩ đỡ lấy tức phụ nhà mình. Tránh cho y cười nghiêng ngả va chạm ở đâu. Nhiếp Hằng nhìn một nhà năm hổ cách đó không xa. Dường như cũng đang khinh bỉ hắn phải không? Hà phụ là một tay thợ mộc lành nghề. Lúc trước sinh ý trong nhà đa phần đều nhờ vào nghề mộc này của Hà phụ mà kiếm tiền. Chỉ là khi bệnh đổ xuống Hà phụ không thể làm tiếp. Đến khi bệnh khỏi cũng dừng lại mà phụ giúp Hà mẫu mở tiệm điểm tâm trên trấn. Lần này ngoại tôn tử sắp ra đời. Hà phụ trở về muốn tự tay làm một cái nôi lớn bằng gỗ hoàng đàn cho ngoại tôn đầu tiên của mình. Tiếng đục đẽo vang lên trong sân viện. Hà phụ rất tập trung từng điêu khắc nhỏ hay mài nhẵn từng thanh gỗ. Nôi nằm ngủ có lớn quá rồi không cha? Hà Ý Nhiên rót trà lạnh vào ly đưa cho Hà phụ. Lớn chút không sao, chờ ngoại tôn của ta lớn thêm vài tuổi vẫn có thể nằm ngủ. Có vài món đồ chơi cũ ngày trước của con, cha cũng tiện thể mang qua luôn. Đồ chơi bằng gỗ có cũ mới tốt, đã mềm nhẵn cho nên không còn dằm gỗ đâm vào làm thương hài tử được. Hà phụ đón lấy chén trà lạnh, ông uống một hơi cái nóng xua đi 6-7 phần. Nha, Hà Ý Nhiên nhìn giỏ trúc nhỏ bên cạnh, bên trong giỏ đựng vài đồ chơi bằng gỗ như trống bỏi. Cửu liên hoàn. Nhìn hơi cũ kỹ nhưng lại được lau chùi rất sạch sẽ. Y mân mê trên tay, thật sự không có chút ký ức nào về những món đồ chơi này. Ánh mắt Hà phụ lóe lên một cái rất nhanh. Ông vu vơ nói, đều là đồ chơi trước khi con 5 tuổi lúc trước. Con nhớ sao? Con, không nhớ được. Hà Ý Nhiên rầu rĩ đáp lời, không nhớ không sao. Nếu con muốn cha có thể kể lại từng món cho con nghe. Trống bỏi đó là gia gia con tự tay chuẩn bị, lại tự tay đánh bóng sợ con bị dằm gỗ làm bị thương. Cửu liên hoàn đó là cha tự tay khắc, cầu vải đều là nãi nãi và nương con may. Ồ, Hà Ý Nhiên gầm từng món đồ chơi trên tay mân mê. Nắm nghía thật kỹ, không nhớ được thì không cần nhớ. Hà phụ dịu dàng xoa đầu Hà Ý Nhiên, con của hiện tại cũng là hài tử mà ra ra, nãi nãi, nương con hay cha đều yêu thương nhất. Hà Ý Nhiên ngẩng đầu lên nhìn Hà phụ, sao nào? Hà phụ vỗ vỗ nhẹ lên đầu y hai cái, con tưởng không ai biết con đã sớm thay thế. Nhiên Nhiên trước kia, cho dù con có đến từ đâu, tại sao lại thay thế? Nhiên Nhiên. Thì hiện tại con vẫn cứ là Nhiên Nhiên của một nhà chúng ta. Ngày ngày thấy con sinh hoạt khoái hoạt, vui vẻ là nhà chúng ta đã hạnh phúc rồi. Đại bảo bối của cha từ trước hay đến hiện tại đều là đại bảo bối. Không có gì thay đổi. Hà Ý Nhiên hai mắt mở to mờ mịt, sau đó lăng lăng nhìn Hà phụ. Đại bảo bối chưa bao giờ giấu giếm chuyện này không phải sao? Cha đã nhận. Bảo bối cũng nên chấp nhận a. Hà phụ hai mắt đỏ hoe nhìn hài tử tâm can của mình. Hà Ý Nhiên không phủ nhận, y chưa bao giờ muốn sống dưới bóng của Hà Ý Nhiên. Trước kia, cho dù hai người là một là kiếp trước, một là kiếp này, y đưa tay ôm lấy Hà phụ. Cha, ngoan, bảo bối ngoan của cha. Hà phụ cũng không nói ra lời trong lòng. Ông từ nhỏ chăm bẵm, Nhiên Nhiên, lớn lên, nhưng so với bất cứ ai, ông đều hiểu, Nhiên Nhiên, trước kia sống quá, khổ sở, nội tâm y tự ti vì cơ thể thiếu hụt, cho dù đối với người nhà thân cận y cũng không mở được lòng mình. Ngày ngày trải qua sinh hoạt như một người không có linh hồn. Cả nhà ông đều rất đau lòng, đau lòng cũng không có cách nào giúp y mở rộng lòng mình ra. Ông không biết Nhiên Nhiên bây giờ đến với nơi này, đến với nhà của ông bằng cách nào. Nhưng nếu hai người có thể hoán đổi, để Nhiên Nhiên có thể tự tin hơn mà sống tiếp quãng đời còn lại thì ông đã rất mãn nguyện. Nhiên Nhiên bây giờ khiến người yêu thích như thế, cũng tương đương với việc Nhiên Nhiên rời đi đến một nơi khác sẽ khoái hoạt hơn phải không? Phó Thần đứng bên ngoài sân viện, sau một bức tường vây nhưng hắn không tính toán bước vào hay lên tiếng. Chỉ cần chờ hài tử của hai người ra đời, Hà Ý Nhiên của hắn, tức phụ của hắn, người thương của hắn sẽ chân chân chính chính du nhập thời không này rồi phải không? Nếu Hà Ý Nhiên biết phu quân của y vẫn còn mang cái suy nghĩ được mất này, chắc chắn y sẽ gõ cho cái đầu tó của phu quân nhà mình to thêm mấy vòng. Ngày mùa bận rộn lại đến, dưới trời nắng như thiêu như đốt, từng ruộng lúa lớn chín vàng, như nhuộm cả vùng nông thôn thành một tấm thảm vàng rực lấp lánh. Không khí khắp nơi là mùi thơm ngọt lành của lúa chín. Cát Thúc vui tươi hớn hở, lão gia, tất cả mọi người trong thôn, hay kể cả Lý Chính đi ngang qua còn khen nói năm nay lúa nước nhà chúng ta là số 1 số 2 trong thôn. Phó Nhị cùng các hộ viện cứ vung liềm một cái là cắt được cả ôm lúa lớn. Không hề thua kém Phó Thần bên cạnh, ai cũng khen không chỉ lúa nước nhà ta, mà đậu phộng, đậu tằm, khoai lang, khoai tây đều hơn hẳn nhà khác. Đúng, năm nay nhà chúng ta lại bội thu, Thanh Thập đang thu hoạch khoai lang cách đó không xa, cũng hóng hớt sang bên này vài câu. Đến giờ cơm trưa Hà Ý Nhiên đội mũ rơm vác bụng lớn, lon ton ôm ống đựng nước bằng trúc, dẫn theo cả nhà hổ đưa cơm ra đồng cho nam nhân nhà mình. Hổ cha, Bạch Nguyệt Quang dùng răng gặm chắc hai quai sách của cặp lồng gỗ, đi sát bên cạnh Hà Ý Nhiên không rời. Nốt Chu Sa, hổ mẹ đi trước mở đường, vừa đi vừa ngoặt cổ lại nhìn Hà Ý Nhiên. Sau khi chắc chắn khoảng cách không quá xa với y, mới thong thả nện bước tiếp. Tiểu Hoàng, Nhị Hoàng, Đại Hoàng mọi ngày tinh nghịch hay lao vào ruộng lúa chín đùa nghịch nay cũng rất quy củ mà đi sát bên cạnh Hà Ý Nhiên. Lão gia, phu nhân đến, Cát Thúc đưa tay quệt mồ hôi trên trán, đánh động một tiếng với Phó Thần ở bên, nhưng lão gia nhà Thúc không cần Thúc thông báo. Người đã bước nhanh đến phía trước đón lấy ống trúc đựng nước trong tay phu nhân. Nhìn tức phụ cùng một nhà hổ ôm cặp lồng gỗ ba tầng đựng thức ăn bành bạch đi đến, cách bờ ruộng ngày càng gần, nội tâm Phó Thần mềm nhũn. Hắn nhớ lại hình ảnh tương tự vào 2 năm trước. Bất chi bất giác, hắn và tức phụ đã sống chung được 2 năm. Tiểu bảo bối của hai người đến tháng sau cũng sẽ ra đời. Vừa nhìn thấy tâm can của mình, hắn đã di chuyển bước chân đi về phía tức phụ. Hắn cũng không nghe rõ Cát Thúc ở bên cạnh nói những gì. Sao không để Cung Thẩm, Trần Thẩm đi theo? Ánh mắt nhu tình không chút che giấu của Phó Thần nhìn khuôn mặt trắng nõn, bầu bĩnh của tức phụ, hai má y đã hồng rực lên vì nóng. Hắn để Hà Ý Nhiên ngồi xuống một bó lúa, tháo mũ rơm của mình xuống quạt vài cái cho tức phụ rồi lên tiếng. Cùng ta ăn, hảo. Hà Ý Nhiên đưa ống nước để hắn rửa mặt rửa tay trước, rồi bày đồ ăn trong cặp lồng gỗ ba tầng khay gỗ nhỏ mà Đại Hoàng mang tới. Thấy hai người ăn uống, một nhà hổ đứng dậy đi tuần tra, trêu ghẹo người xung quanh. Gặp thôn dân thân quen thì mấy đứa kéo áo kéo quần họ, còn gặp kẻ đáng ghét thì hù cho bọn họ ngã vào ruộng lúa. Hà Ý Nhiên cười hí hí nhìn theo. Phó Thần, sau khi rửa mặt rửa tay sạch sẽ, Phó Thần rút quạt nan ra quạt cho tức phụ. Hà Ý Nhiên tiếp tục bày biện đồ ăn ra khay. Thịt thỏ xào lửa lớn, trứng đúc thịt bằm, ba chỉ hấp bột, canh hải sản hầm nước xương vừa ngon vừa mềm. Khuya ăn tạm, tối về làm thịt lớn cho huynh ăn nha. Hà Ý Nhiên đưa đũa cho nam nhân nhà mình. Phó thần gật đầu, ừ, ta đút cho em. Ân, Hà Ý Nhiên thi thoảng há miệng ăn vài miếng thịt. Sau đó cái miệng nhỏ bi bô khen lấy khen để mùa màng năm nay nhà mình thu hoạch rất tốt. Đậu tằm năm nay cũng không tệ. Thôn dân đã có kinh nghiệm hơn. Cho nên đợt vừa rồi nhà ai cũng thu được hơn 7-8 lượng bạc vào tay. Tránh ra, mấy con súc sinh này. Tiếng thét chói tai của Phó Chu. Chu Thị từ phía ra vọng lại. Mọi người nhìn qua đã thấy hai phu thê họ ở dưới mương nước giữa cánh đồng. Hai phu thê muốn trèo lên lại bị ba hoàng gầm gừ không dám nhúc nhích. Ai lấy đều cười rộ lên khinh bỉ Phó Chu. Chu Thị một phen, ngay cả súc sinh cũng ghét. Thừa hiểu cách làm người cùng tính nết của hai phu thê bọn họ nhì. Cát Thúc cười ha hà, cùng mười mấy hạ nhân lui vào bụi cây kín ở gần đó ăn cơm. Đều coi như không thấy gì hết. Trong ruộng lúa kế bên, thôn dân cũng đang nghỉ ngơi ăn cơm, thỉnh thoảng dùng ánh mắt hâm mộ nhìn về phía Phó Thần. Hà Ý Nhiên nơi này, có người lại nhìn sang đám người hạ nhân của nhà hai người. Ngươi xem, hạ nhân nhà người ta ăn cơm, phân lượng đồ ăn cũng tốt hơn mỗi thôn dân trong thôn này nha. Mấy người Cát Thúc đang ăn cơm, đồ ăn của họ do Nguyên Thẩm, Hạnh Thẩm đưa tới, đồ ăn không hề thua kém hai người Phó Thần bên này, đều được đựng vào mấy chậu gỗ lớn. Một chậu ớt xanh xào thịt ba chỉ, một chậu thịt mỡ om cà, một chậu trứng chiên lá hẹ. Làm việc thể lực cần bổ sung chất béo. Lão gia phu nhân nhà họ chưa bao giờ khắt khe với việc hạ nhân ăn uống thiếu thứ này thứ kia. Mấy cô nương cũng không hề thua kém, miếng lớn mà ăn trò chuyện rôm rả với người xung quanh. Ta biết huynh thích cuộc sống như thế này, cho nên chúng ta cứ sống như vậy nha. Hà Ý Nhiên há miệng ăn một miếng thịt, sau đó nhìn Phó Thần cười tít mắt nói, sinh hoạt thế này cũng rất tốt, cứ như vậy trải qua một đời cũng không tệ, tức phụ thích là được. Phó Thần không ý kiến. Từng miếng thịt muỗng canh đút cho tức phụ nhà mình. Ta rất thích a, có nam nhân nhà mình, có gia gia nãi nãi, có cha nương, có một đệ đệ ngoan ngoãn bên cạnh. Hạ nhân trong nhà cũng đoàn kết, hiểu chuyện, hai người lại sắp đón chào một bánh bao nhỏ sắp ra đời. Hà Ý Nhiên cảm thấy, cứ sinh hoạt như vậy đi, Phó Thần muốn thế nào thì cứ sinh hoạt như vậy. Cách chương.